Phượng Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1381 nàng đau lòng mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Đúng vậy, chỉ cần nó chịu làm cháu gái ta, cái gì ta cũng cho nó. Không được không được, quân lão gia tử vội vàng lắc đầu, ta còn chưa chuẩn bị lễ vật cho cháu gái ta, lỡ như ông đẩy ta tuột lại phía sau thì làm sao bây giờ. Ta nghe nói hải vực Trung Châu có một gốc dược liệu, có thể làm tăng trưởng thực lực của một người, chờ sau khi ta lấy được gốc dược liệu kia tặng cho cháu gái tiện nghi mà ta nhặt được, rồi mới đưa ông đi tìm nó. Quân Lăng Thiên, ta nói cho ông biết, hôm nay ông mà không đưa ta đi tìm nha đầu kia, ta sẽ tuyệt giao với ông. Mục Đồng trợn trừng hai mắt, căm tức mà nhìn quân lão gia tử. Rất hiển nhiên, nếu quân lão gia tử mà từ chối ông, vậy ông khẳng định là sẽ không buông tha cho quân lão gia tử một cách dễ dàng. Nhìn bộ dáng gần như điên cuồng của Mục Đồng, quân lão gia tử rốt cuộc cũng chịu nhường một bước. Ông đừng quên lời mà ông vừa nói, phải đem toàn bộ gia sản cho nó, nếu ông dám nói mà không giữ lời, ta tuyệt đối sẽ không đưa ông đi gặp nó. Tuy nói rằng hiện giờ ông còn chưa tặng lễ vật cho Vân Lạc Phong, nhưng có thể giúp con bé kiếm được nhiều bảo bối như vậy, sao ông lại cự tuyệt chứ? Đáng tiếc, cuối cùng Mục Đồng cũng phải thất vọng. Thời điểm mà hai người bọn họ đi đến khách điếm, thì mới được biết, Vân Lạc Phong đã rời khỏi từ mấy ngày trước rồi. Hai lão nhân gia chỉ đành thất vọng trở về. Chân trước của quân lão gia tử vừa mới rời khỏi khách điếm, thì một bóng dáng đã xuất hiện ngay trước mặt ông, quỳ một gối trên đất, cung kính nói lão gia chủ, thuộc hạ rốt cuộc cũng tìm được ngài rồi. Sắc mặt của quân lão gia tử tức khắc liền khó coi, lạnh lùng nói lão phu đã sớm nói rồi, mặc kệ việc của quân gia, tại sao các ngươi còn đi tìm lão phu. Lão gia chủ, chuyện lần này rất đặc biệt. Thì về lau mồ hôi trên trán, cung kính nói gia chủ nhận được một tin tức, nghe nói châu chủ Đông Châu từng tận mắt nhìn thấy một người có mang trên người một miếng ngọc bội, cho nên sai người đến báo với quân gia. Sau khi nói xong lời này thì vệ liền đem hình vẽ của miệng ngọc bội kia đưa đến trước mặt quân lão gia tử. Thân mình quân lão gia tử bỗng cứng đờ, tay ông run rẩy nhận lấy tờ giấy thì vệ đưa tới, dùng tốc độ cực kỳ chậm mà mở ra. Những năm gần đây, ông đã trải qua vô số lần hy vọng rồi tuyệt vọng, thế cho nên, ông không còn dám ôm bất cứ hy vọng gì nữa. Cho nên thời khắc này, từ trong ra ngoài ông đều cảm thấy sợ hãi không thôi. Ông sợ miếng ngọc bội trong hình này không phải là miếng ngọc ông đã đặt vào trong tã lót của nữ nhi năm xưa. Thế nhưng, khoảnh khắc mà ông mở tờ giấy ra, nước mắt già nua liền tuôn tràn, ngón tay run rẩy khẽ sờ lên chữ quân của miếng ngọc trên tờ giấy. Không sai, đây chính là ngọc bội mà ta cho quân nhi vào năm đó. Quân nhi còn sống, nó còn sống. Đã bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm ông sống trong thương nhớ và tuyệt vọng, càng có một lần, ông không còn ôm hy vọng gì nữa. Ai có ngờ, lúc sinh thời, ông vẫn còn cơ hội được nhìn thấy miếng ngọc bội này lần nữa. Châu chủ Đông Châu có đưa tới bức họa của quân nhi không, hay là có nói danh xưng hiện giờ của quân nhi không? Quân lão gia tử ngẩng đầu kích động hỏi. Ông ta chỉ nói, đó là một thiếu nữ trẻ tuổi, tuổi độ trên dưới 20, những cái khác thì không có đề cập. Thiếu nữ quân lão gia tử ngẩn ra, trên mặt càng lộ vẻ vui sướng, chẳng lẽ quân nhi đã sinh được một nữ nhi, thiếu nữ kia chính là nữ nhi của quân nhi, thật tốt quá, lão phu lại có thêm một cháu gái. Đáng thương cho quân lão gia tử, nghiễm nhiên không biết, Vân Lạc Phong không phải là con gái của quân Phượng Linh, mà là con dâu của bà. Chúc mừng ông. Mặc dù Mục Đồng vừa mới tức giận vì chuyện trước đó, nhưng ở thời điểm này, ông vẫn tiến lên, vỗ vỗ vai lão bằng hữu nhà mình. Phượng Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1382 nàng đau lòng mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Không có ai biết rõ hơn so với ông, những năm qua, lão bằng hữu này của ông đã thống khổ thế nào. Nếu Quân Nhi thật sự còn sống trên nhân thế, thì đây thật sự là một việc đáng mừng. Mục Đồng Quân lão gia tử quay đầu lại, nhìn khuôn mặt già nua của Mục Đồng giúp ta một chuyện, thay ta đưa Linh Nhi về Quân gia. Mục Đồng ngẩn ra, ông muốn làm gì? Ta muốn đến Đông Châu một chuyến, tìm châu chủ Đông Châu hỏi cho rõ ràng bộ dáng và tên tuổi của nó là gì. Quân lão gia tử hít sâu một hơi, vẻ mặt kiên định, hiện tại không tìm được nó, ta quyết không về Linh Châu. Được, Mục Đồng khẽ gật đầu, cứ yên tâm giao Linh Nhi cho ta. Ông đi đi nhiều năm như vậy rồi, ông sớm đã thương nhớ thành bệnh, bây giờ vất vả lắm mới biết được tin tức Quân Nhi còn trên dương thế, bất luận thế nào cũng không thể từ bỏ. Quân lão gia tử nhìn Mục Đồng, giơ tay lên vỗ vỗ vai của Mục Đồng, nhưng lại không có nói lời cảm tạ. Giữa hai người bọn họ, vốn không cần phải nói lời cảm tạ. Bỗng Quân lão gia tử xoay người, một thân trường bào màu trắng biến mất giữa đám đông trên phố. Ngươi trở về đi Mục Đồng, nhìn thì về Quân gia, ta sẽ hộ tống Linh Nhi trở về Quân gia an toàn. Dạ, Mục Đồng đại nhân. Thì về chắp chắp nắm tay, rồi cũng nhanh chóng biến mất giữa đường phố đông người. Từ sau khi thông qua khảo nghiệm, Vân Lạc Phong và Hồng Loan liền thành công đi theo đám người rời khỏi Thiên Duyệt Thành. Chẳng qua hai người không có dự tính sẽ đi theo đám người này mãi. Chờ sau khi ra khỏi Thiên Duyệt Thành thì hai người liền thoát ly đội ngũ, dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy tới Khô Long Trấn. Lúc này đây, Khô Long Trấn yên tĩnh, lá phong chậm rãi rơi xuống, phủ đầy mặt đất. Có lẽ mọi người đều biết Khô Long Trấn này trong vài ngày nữa sẽ xảy ra một trận đại chiến, cho nên tất cả đều bỏ đi không còn một bóng, toàn bộ đường phố đều vô cùng an tĩnh. Trong một nhà dân, nam tử ngồi ngay ngắn trên giường, áo đen rộng mở, cơ bụng săn chắc, nhìn rất mạnh mẽ hữu lực, lòng ngực bóng loáng làm người ta không nhìn được mà muốn sờ một chút. Nam tử này rất là tuấn mỹ, khuôn mặt than dường như vĩnh viễn đều không có biểu tình gì, đôi mắt đen tựa như một hố nước, sâu thẳm vô cùng. Đi ra ngoài. Giọng nói của nam nhân lạnh thấu xương, làm cho nam tử mặc thanh y đang đứng cửa phải rùng mình. Hắn chắp quyền, nói dạ. Thời khắc này thanh y nam tử hiểu rõ, công sức mấy ngày mấy đêm bỏ ra, nước thuốc bồ đề tâm rốt cuộc cũng được chủ tử luyện thành, kế tiếp chính là chủ tử sẽ mổ tim lấy ra tinh huyết của Bạch Túc. Nghĩ đến đây, thanh y nam tử yên lặng lui ra ngoài, thuận tay đóng lại cửa phòng cho nam tử đang ngồi trên giường. Trong phòng, vô cùng yên tĩnh. Tay của nam tử khẽ lật, một thanh truy thủ liền xuất hiện trong lòng bàn tay, lưỡi dao lạnh băng nhắm thẳng lòng ngực, đâm mạnh vào. Nỗi đau đớn kịch liệt, làm nam tử rên lên một tiếng. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn lại không nhíu mày lấy một chút nào, hạ thủ cũng không hề lưu tình. Mở ngoặc tròn hạ thủ lưu tình hiểu theo nghĩa đơn giản là nương tay. Đúng ngay vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng kêu kinh ngạc, làm bàn tay nam tử bỗng run lên, thiếu chút nữa là không thể nắm chặt thanh truy thủ trong tay. Chủ mẫu, sao người lại ở đây? Cửa phòng bỗng bị một bàn chân đạp mở ra. Vân Lạc Phong từ bên ngoài chạy vào, đạp vào mắt nàng, chính là cảnh tượng Vân Tiêu đang dùng truy thủ tự banh ngực mình ra. Cảnh tượng này, máu chảy đầm đìa, làm tim Vân Lạc Phong cũng phải run rẩy. Nàng có chút không dám tin mà hỏi Vân Tiêu, chàng đang làm gì vậy? Phong Nhi, tại sao nàng lại ở chỗ này? Lòng Vân Tiêu bỗng thấy nao nao, hắn quên mất đau đớn, tầm mắt dừng lại trên người thiếu nữ. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1383 nàng đau lòng mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Nói cho ta biết chàng đang làm gì? Giọng nói Vân Lạc Phong mang theo phẫn nộ và áp lực không kiểm soát được. Chàng nói phải rời đi một thời gian ngắn chính là để tự tổn thương mình hả? Chàng muốn làm cái gì? Tại sao không nói cho ta biết? Từ thời điểm mà nàng biết Vân Tiêu tìm bồ đề tâm thì đã có sự cảm không lành, nhưng nàng chưa từng đoán được, hắn lại tự mổ ngực mình như vậy. tại sao cái gì người nam nhân này cũng không chịu nói cho nàng biết? Tại sao cứ muốn một mình chịu đựng hết tất cả? Vân Lạc Phong siết chặt nắm đấm của mình, tim của nàng dường như bị một bàn tay bóp chặt lấy, đau đến mức cả người run rẩy. Phong Nhi, ra ngoài đi. Vân Tiêu hơi hơi nhíu mày đừng nhìn. Vân Lạc Phong lại như không nghe thấy lời Vân Tiêu nói, đi thẳng đến chỗ của hắn. Phong Nhi. Vân Tiêu nắm chặt truy thủ trong tay xin nàng, ra ngoài đi. Vân Tiêu, mặc kệ chàng có chuyện gì, chúng ta đều có thể cùng nhau đối mặt, chàng nói cho ta biết, chàng muốn làm gì, nói không chừng ta có cách giúp chàng. Giọng nói Vân Lạc Phong có chút run rẩy, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào lòng ngực đầm đìa máu tươi của Vân Tiêu, muốn xem mục đích hành động này của hắn là gì, nhưng đến cuối cùng, nàng vẫn không nhìn ra được. Chủ nhân, Tiểu Mạch không biết đã xuất hiện bên cạnh Vân Lạc Phong từ lúc nào, hắn nhìn Vân Tiêu, nói trong tim Vân Tiêu có một giọt tinh huyết, ta đoán, mục đích việc làm này của Vân Tiêu chính là muốn lấy giọt tinh huyết đó ra. Lúc đầu Tiểu Mạch cũng không cảm nhận được trong tim Vân Tiêu có tinh huyết, cho đến khi Vân Tiêu mổ banh lòng ngực mình ra Tiểu Mạch mới có thể cảm nhận được. Vân Lạc Phong đau lòng lo lắng hỏi Tiểu Mạch còn biện pháp nào khác không? Thanh Y Nam tử vốn canh giữ bên ngoài lại lần nữa đi vào, hắn nhìn Vân Tiêu một cái, rồi quay sang nhìn Vân Lạc Phong tinh huyết trong tim chủ tử là do Bạch Túc hạ, hơn nữa còn là một huyết chú này ngăn cản không cho chủ tử và chủ mẫu ở bên nhau, muốn giải huyết chú chỉ có một biện pháp. Đó chính là chủ tử phải cùng phòng với nữ nhân khác, chủ tử không muốn làm ra chuyện có lỗi với chủ mẫu, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này. Sắc mặt của Vân Tiêu lạnh lùng, giọng nói tuy rằng đã rất suy yếu, nhưng vẫn mang theo khí thế sắc bén như cũ. Cút ngay! Chữ cút này hiển nhiên là đang nói với Thanh Y Nam tử. Nếu không phải trên ngực Vân Tiêu đang chịu đau đớn kịch liệt, thì Thanh Y Nam tử căn bản là không có cơ hội đem hết mọi chuyện nói ra. Tuy nhiên, sau khi nói ra hết mọi chuyện, Thanh Y Nam tử cũng không cảm thấy hối hận. Cho dù hắn có bị ném đi chịu phạt giống Lâm Quỳnh, thì cũng muốn đem việc làm của chủ tử nói ra, không thể để chủ tử trả giá nhiều như vậy, mà chủ mẫu lại không hề hay biết gì. Phong Nhi, ta rất mau thì sẽ khỏe lại, xin nàng. Đừng nhìn lòng ngực nơi Vân Tiêu đâm truy thủ vào còn đang chảy máu đầm đìa, lại bởi vì Vân Lạc Phong đang có mặt ở đây mà không dám làm thêm bất kỳ động tác nào. Chỉ có thể nói bằng giọng điệu cầu xin. Tuy nhiên, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía khuôn mặt của thiếu nữ một lần nữa, thì cả người bỗng dưng cứng đờ lại nàng. Làm bạn bên người thiếu nữ nhiều năm như vậy, trước nay hắn chưa từng thấy nàng rơi một giọt nước mắt nào. Bây giờ, chỉ vì hắn mà nàng. Tưởng tượng đến điều này, tâm của Vân Tiêu liền bị vây quanh bởi tự trách và áy náy, vì vậy mà quên luôn cả đau đớn nơi lòng ngực, chỉ cảm thấy xót xa và đau lòng vì nàng. Nước mắt của nàng tựa như từng mũi tên bắn vào người hắn, làm hắn như bị vạn tiễn xuyên tim. Tiểu Mạch, bây giờ dùng dược liệu gây tê đã không kịp nữa rồi. Vân Lạc Phong không có trả lời Vân Tiêu, mà quay sang nhìn Tiểu Mạch, vì vậy, ta cần ngươi hỗ trợ. Tiểu Mạch sườn sốt một chút, người không định sử dụng linh khí trong không gian thần điển để truyền cho Vân Tiêu đó chứ chủ nhân, không gian thần điển và người liên quan mật thiết, nếu như người liều lĩnh truyền linh khí cho người khác, sẽ gây tổn hại đến không gian thần điển, đến lúc đó người cũng sẽ bỏ mình. Mở ngoặc tròn bỏ mình chết. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1384 nàng đau lòng mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Ta không quản được nhiều như vậy. Ánh mắt Vân Lạc Phong là một mảnh kiên định, hiện giờ ta nhất định phải giúp chàng. Nàng không thể để Vân Tiêu một mình đối mặt với nội chuyện. Nếu có thể cứu hắn, đừng nói là làm hư hao không gian thần điển, cho dù có hồn phi phách tán, nàng cũng không hối hận. được Tiểu Mạch gật gật đầu, mặc kệ người muốn làm cái gì, ta cũng sẽ giúp người. Tiểu Mạch không có nói cho Vân Lạc Phong biết, nếu không gian thần điển bị tổn hại, thì thân là người bảo hộ không gian thần điển, hắn cũng sẽ biến mất. Thế nhưng, hắn sẽ không ngăn cản Vân Lạc Phong. Phàm là chuyện Vân Lạc Phong muốn làm, hắn để sẽ ủng hộ. Phong Nhi dù Vân Tiêu không rõ Vân Lạc Phong đang muốn làm cái gì, nhưng nghe thấy câu nói cuối cùng của Tiểu Mạch khiến hắn phải nhíu mày, nói ta có thể tự mình giải quyết, nàng. Câm miệng! Vân Lạc Phong hung hăng chừng mắt liếc nhìn Vân Tiêu một cái, về chuyện chàng giấu giếm ta, sau này ta mới tính sổ với chàng. Hỏa hỏa, ngươi thay ta hộ pháp, tiểu thủ. Ngươi giúp ta trói chặt chàng lại. Tiểu Mạch, ngươi đem linh khí trong không gian thần điển điều động ra ngoài, giảm bớt thống khổ cho chàng. Phong Nhi, ta là nam nhân, chút đau đớn này không tính là gì, nàng không cần vì ta mà mạo hiểm tính mạng. Vân Tiêu kiên trì với ý nghĩ tự mình giải quyết, thì ngay một khắc này, vô số dây đằng bỗng mọc lên, trong nháy mắt đã trói chặt Vân Tiêu vào giường. Nếu lúc đầu Vân Tiêu không có động thủ mổ ngực mình ra, thì hắn cũng không đến nỗi không có năng lực phản kháng, khiến bản thân bị dây đằng của tiểu thủ trói vô lại thế này. Vấn đề là, căn bản hắn không có ngờ tới, ở thời điểm này, Vân Lạc Phong lại bỗng nhiên tìm ra được nơi này. Phong Nhi! Vân Tiêu nôn nóng, hai trong mắt đỏ ngầu như máu, nàng thả ta ra. Vân Tiêu hiện tại, ta sẽ không để một mình chàng đối mặt với chuyện này. Vân Lạc Phong cười, thời khắc này, nàng cười rất đẹp, đẹp đến mức làm người động lòng. So với cái chết, ta càng sợ đau lòng hơn. Nếu, lần này, ta thật sự vì cứu chàng mà chết đi, vậy chàng cứ đến Hoàng Tuyền tìm ta sẽ ở đó chờ chàng. Hoàng Tuyền Bích Lạc, ta sẽ đợi chàng, đời đời kiếp kiếp. Mở ngoặc tròn! Hoàng Tuyền suối vàng chấm phẩy, Bích Lạc trời xanh. Nghĩa của câu này có thể hiểu là trên trời dưới đất, hoặc trên thiên đàng dưới địa ngục. Vân Tiêu đột nhiên im lặng, không còn phản kháng kịch liệt nữa. Nếu như Vân Lạc Phong thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy hắn cùng theo nàng xuống Hoàng Tuyền thì đã sao chứ, bọn họ lại nắm tay cùng đánh hạ một mảnh thiên địa. Ngoài cửa, Hồng Loan lặng lặng nhìn hai người trong phòng. Thời này khắc này, nàng bỗng nhiên hiểu rõ cái gì gọi là chân ái. Mở ngoặc tròn! Chân ái tình yêu thật sự. Người nam nhân này, vì Vân Lạc Phong thà moi tim lấy máu, cũng không chịu làm ra chuyện phản bội Vân Lạc Phong. Lăng Lực luôn miệng tự xưng nhi tử mình là nam nhân tốt nhất thiên hạ. Vậy Vân Tiêu chẳng phải là đệ nhất dưới gầm trời này hay sao? Một kẻ ngay cả nửa người dưới của mình cũng không khống chế được, thì làm sao có thể so sánh với một người si tình như Dược Đế? Tuy nhiên tình cảm là do cả hai bên, nếu hắn vì nàng mà trả giá tất cả, vậy nàng cũng nguyện ý vì hắn mà xuống Hoàng Tuyền. Trong lòng Hồng Loan có chút cảm xúc, thật không biết người nào hạ huyết chú với Dược Đế. Nếu để ta biết được ai muốn phá hoại mối nhân duyên tốt đẹp thế này, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Hâm! Hồng Loan dường như nghe thấy được cách đây không xa có tiếng vó ngựa truyền tới, nàng khẽ nhướng mày, xem ra đám người đó đã đuổi đến đây rồi. Vân Lạc Phong, ngươi ở đây chỉ liệu cho phu quân mình đi, cái đám người đến đây quấy rối kia giao cho ta đối phó là được. Vân Lạc Phong ngẩn ra, quay đầu lại nhìn Hồng Loan, nàng hơi trầm ngâm một chút, rồi mới gật đầu chú ý an toàn, nhất định phải sống sót. Hiện giờ, người mạnh nhất bên cạnh Vân Lạc Phong nàng là Hỏa Hỏa và Tiểu Thụ, chỉ tiếc là hai người bọn họ hiện tại không thể rời đi được, đám cường giả kia cũng chỉ đành nhờ một mình Hồng Loan đối mặt. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 1385. Nàng đau lòng mở ngoặc tròn, bảy đóng ngoặc tròn. Ngươi cũng vậy. Hồng Loan nhìn Vân Lạc Phong một cái rồi xoay người đi ra ngoài. Thanh Y nam tử vốn định đi theo, nhưng Hồng Loan chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, thực lực của ngươi quá kém, vẫn nên lưu lại đây đi, đám người kia, một mình ta là đủ rồi. Nghe thấy lời nói không chút lưu tình của Hồng Loan, sắc mặt thanh y nam tử có chút xấu hổ, hắn vốn định nói ngươi bất quá cũng chỉ là một thánh vương trung giai mà thôi, ai ngờ Hồng Loan đã đem cánh cửa phòng đóng lại cái rầm. Trên đường phố, vó ngựa tung bay, vô số người đang ngồi trên lưng tuấn mã chạy như điên đến đây. Đám đông như biển, thực lực những người này đều trên thánh vương cường đại đến mức không thể nào địch lại. Tiểu nha đầu, chúng ta đến là để tìm dược đế, ngươi mau mau tránh ra, có lẽ chúng ta có thể lưu lại cho ngươi một mạng. Chúng cường giả nhìn kẻ cản đường chỉ là một tiểu nha đầu thánh vương trung giai mà thôi, cũng không chấp nhặt càng không để Hồng Loan vào mắt. Hồng Loan cong môi cười, một mình nàng đứng chắn trước cửa, hồng y nhẹ bay, khí phách vô cùng. Hôm nay chỉ cần Hồng Loan ta còn sống, thì các ngươi đừng hòng bước vào trong một bước. Đương nhiên, muốn đi vào cũng không phải là không có cách. Đó chính là phải bước qua thi thể của ta. Ha ha, nghe thấy lời nói khí phách của hồng y nữ tử, một người nam tử trung niên bỗng cười phá lên, chỉ bằng ngươi một tiểu nha đầu thánh vương trung giai mà cũng dám càn rỡ như thế, được, bây giờ chúng ta sẽ giết ngươi trước, rồi mới chu sát dược đế sau. Trong nhất thời tất cả cường giả đều ầm ầm triển khai khí thế trên người mình ra ngoài. Hồng Loan bình tĩnh lấy một cái hộp nhỏ màu đỏ từ trong nhẫn không gian của mình ra. Sau đó, bàn tay ngọc của nàng chậm rãi mở nắp hộp, lấy từ trong đó ra một quả trái cây tản mát ra ánh sáng màu đỏ. Mẹ, đây là đồ vật mà người đã để lại cho con trước khi chết, xem như là cho con bùa hộ mạng, nhưng không ngờ, nhanh như vậy mà con đã phải dùng đến nó rồi. Hồng Loan nhợt nhạt cong khóe môi lên, năm đó, người đã căn dặn, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, thì không được dùng thứ này. Nhưng bây giờ, con không thể không dùng đến nó, dù hậu quả thế nào con cũng tình nguyện gánh chịu tất cả. Hồng Loan đưa trái cây kia đến bên miệng, nháy mắt trái cây kia liền biến thành tia sáng, hoàn toàn đi vào trong miệng nàng. Cùng lúc đó, thực lực của nàng vốn chỉ ở Thánh Vương trung giai, trong tích tắc đã tăng vọt lên. Thánh Vương cao giai, Thánh Tôn sơ giai, Thánh Tôn trung giai, Thánh Tôn cao giai. Rồi tới Thánh Quân. Không sai, thực lực của Hồng Loan đã tăng lên đến Thánh Quân. Đây sao có thể chứ, sao nàng ta lại đột nhiên lên tới Thánh Quân rồi, chẳng lẽ là do nàng ta đã ăn trái cây kia sao? Một cường giả nào đó đại kinh thất sắc, thất kinh kêu lên. Không, không đúng, thực lực của nàng ta không ổn định, hẳn là biện pháp này chỉ có thể tăng lên thực lực trong một thời gian ngắn mà thôi. Nếu có thể kiên trì kéo dài, chờ sau khi dược hiệu qua đi, chúng ta vẫn có thể giết nàng ta. Một người khác rất nhanh đã kịp phản ứng lại, vội vàng nói. Trong tay Hồng Loan cầm trường kiếm, khuôn mặt vô cảm, một canh giờ này đã đủ để ta giải quyết các ngươi rồi. Một câu này chính là nàng đã thừa nhận trái cây mà mình dùng quả thật là có thời hạn. Nhưng như vậy thì đã sao, nàng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đám người này. Trên thực tế, trái cây mà nàng dùng là do một vị cường giả thánh quân từ vạn năm trước dùng tất cả linh khí của bản thân tạo thành, vì vậy, sau khi ăn vào, nàng mới có được thực lực của thánh quân. Đáng tiếc, vị cường giả kia không nắm giữ được phương pháp lấy linh khí nuôi dưỡng dược liệu, cho nên trái cây này thật ra là một vật phẩm thất bại. Chẳng những thực lực chỉ có thể tăng lên trong một thời gian ngắn, mà di chứng sau đó còn rất nghiêm trọng. Một người cường giả phất tay một cái, tức khắc, vô số người liền lao về phía Hồng Loan, tiếng kêu đánh kêu giết vang vọng khắp nơi trên đường phố. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 1386, nàng đau lòng mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Thời khắc này, Hồng Loan giống như là một chiến sĩ đang khoác trên thân bộ áo giáp đỏ rực, tay cầm trường kiếm chiến đấu. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chém giết vô số. Từ mấy tháng trước, khi nàng rời khỏi Đông Châu cùng Vân Lạc Phong, thì đã có một loại giác ngộ sẽ phải đối mặt với cường địch. Huống chi, vì Vân Lạc Phong, dù phải gánh lấy hậu quả sau khi tăng lên thực lực, nàng cũng tuyệt đối không hối hận. Trong phòng, Vân Lạc Phong đang chuyên tâm giúp Vân Tiêu moi tim lấy máu, hoàn toàn không hay biết chuyện bên ngoài. Nhưng nàng tin tưởng Hồng Loan. Nàng tin Hồng Loan nhất định sẽ ngăn chặn được đám người đó. Ánh mắt Vân Tiêu luôn dừng lại trên người Vân Lạc Phong, có lẽ là do tiểu mạch không ngừng đem linh khí trong không gian thần điển cung cấp cho hắn, cho nên đã giúp Vân Tiêu không phải chịu đựng sự thống khổ quá lớn. Dù vậy, hắn vẫn bị chút đau đớn. Cho nên tầm mắt Vân Tiêu chậm rãi rời đến thân thể của Vân Lạc Phong, trong đầu thì tưởng tượng đến tình cảnh cùng thiếu nữ trước mắt Phiên Vân Phúc Vũ, lấy việc này để rời đi sự chú ý của bản thân. Chủ nhân, mồ hôi lạnh trên trán tiểu mạch chảy xuống ròng ròng, khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, nhìn về phía Vân Lạc Phong. Tuy rằng linh khí trong không gian thần điển rất nhiều, ta cũng từng nói qua, không gian thần điển có thể cung cấp linh khí vô hạn cho người, nhưng mà kỳ thực, linh khí có thể lấy từ không gian thần điển cũng có hạn. Ta cảm giác được, lần này đã tiêu hao linh khí quá nhiều, không gian thần điển sợ là không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Vân Lạc Phong không hề nhíu mày, lấy một cách tiếp tục kiên trì. Tiểu mạch không nói nhiều hơn nữa, linh khí từ không gian thần điển thông qua tay hắn truyền vào cơ thể Vân Tiêu, lấy cái này để làm giảm bớt đi sự đau đớn của việc moi tim. Phong Nhi, đủ rồi. Vân Tiêu khẽ nhíu mày, việc tiếp theo ta có thể chịu đựng được, nàng bảo Tiểu Mạch dừng tay lại trước đi. Nếu chàng không muốn ta tiêu hao thêm nhiều linh khí, thì mau câm miệng lại cho ta. Vân Lạc Phong hung tợn nói. Nàng cứ tưởng tượng đến Vân Tiêu dám che giấu mình chuyện quan trọng như thế, thì sắc mặt liền không tốt mà gầm lên. Vân Tiêu nhìn thân thể tiểu mạch đã bắt đầu lung lay, trái tim bỗng nhiên căng thẳng, hai bàn tay cũng bất giác siết chặt lại. Tiểu thụ nhìn Vân Lạc Phong, rồi lại nhìn khuôn mặt tái nhợt của tiểu mạch, nó đưa tay gãi gãi mông, rồi móc từ trong cúc hoa ra một đóa hoa cúc. Không sai, xác thật là một đóa tiên cúc nhỏ màu vàng xinh đẹp, đáng yêu. Hỏa Hỏa nhìn tiểu thụ mà thấy cạn lời, cái mông của gia hỏa này là túi bách bảo à, tại sao cái gì cũng có hết vậy? Sau khi tiểu thụ móc đóa hoa cúc ra, lại chỉ huy dây đằng trói Vân Tiêu lại thật chặt chẽ, xong xuôi, nó mới trở vào không gian thần điển. Không gian thần điển lúc đầu linh khí tràn trề, bây giờ lại có vẻ tiêu điều, các loại thảo dược trồng trong dược điển cũng khô héo hết, rơi rụng trong gió. Vừa thấy lương thực của mình biến thành bộ dạng này, tiểu thụ lập tức liền nổi giận, nó tức đến nỗi đầu tóc cũng dựng lên, hai mắt đỏ bừng. Nếu không gian thần điển mà là một người, tin chắc rằng lúc này tiểu thụ sẽ lập tức xông lên đánh không gian thần điển một trận tơi bời. Nhưng mà tiểu thụ lại không thể đánh được không gian thần điển, nó chỉ có thể nghĩ cách cứu lại cái không gian đang sắp sụp đổ này. Quan trọng nhất là, nó muốn cứu đồ ăn của mình. Vì thế, tiểu thụ tìm một vị trí tốt trên dược điền, rồi đem hoa cúc được móc ra từ cúc hoa của mình trồng xuống. Khi thấy đóa hoa cúc bắt đầu lớn lên, tiểu thụ phủi phủi tay cảm thấy mỹ mãn mà gật gật đầu. Không gian thần điển sụp đổ chỉ là chuyện nhỏ, đồ ăn của mình bị mất mới chính là đại sự kinh thiên. Nó làm sao có thể chịu đói được. Chỉ là tốc độ lớn lên của hoa cúc này có vẻ chậm, tiểu thụ thật sự không hài lòng, nó cởi quần ra, rồi tiểu vào đóa hoa cúc kia. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1387 nàng đau lòng mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Không bao lâu sau, tốc độ lớn lên của hoa cúc liền tăng lên nhanh chóng, dần dần trưởng thành thành một cây hoa cúc to lớn còn hơn cả đại thụ. Trên thực tế thì đây là một hạt giống có hình dáng bên ngoài giống đóa hoa cúc, là vật mà tiểu thụ dùng để cứu không gian thần điển. À không, là dùng để cứu đồ ăn của mình. Còn về việc tại sao bề ngoài của nó lại giống hoa cúc thì ngay cả tiểu thụ cũng không biết. Trong phòng, Tiểu Mạch và Vân Lạc Phong đều không có chú ý đến tiểu thụ rời đi, càng không có tâm tình để ý đến một màn phát sinh trong không gian thần điển. Cho nên, bọn họ không hề hay biết trong không gian thần điển đang có một cây hoa cúc trưởng thành khỏe mạnh. Chủ nhân, không xong rồi, không gian thần điển không thể kiên trì được nữa. Sắc mặt Tiểu Mạch tái nhợt nhìn Vân Lạc Phong, nếu người không thể chữa khỏi cho Vân Tiêu, thì không gian thần điển sẽ sụp đổ nhanh thôi. Bình thường linh khí trong không gian thần điển mà Vân Lạc Phong vận dụng tới đều chỉ là một tia nhỏ mà thôi, giống như là đang chậm rãi uống trà, không giống như bây giờ, hoàn toàn tựa như cơn khát mà uống nước ừng ực. Cho dù ấm nước có lớn mấy, cũng không chịu được cách uống thế này. Tiểu Mạch, ta sắp thành công rồi, ngươi cố chịu thêm chút nữa. Đã tới bước này, Vân Lạc Phong không muốn từ bỏ. Dù liều cả tính mạng, nàng cũng không muốn để Vân Tiêu chịu đựng thống khổ này. Thân thể Tiểu Mạch có chút lay động, hắn nhìn Vân Lạc Phong, đôi mắt sáng ngời bỗng xuất hiện một tia cương quyết. Chủ nhân, người có còn nhớ ta từng nói qua với người về thân phận của ta hay không? Tiểu Mạch cười, bản thể của ta vốn là do linh khí trong không gian thần điển tụ tập mà thành. Hiện giờ, lượng lớn linh khí trong không gian thần điển đã bị ta tiêu hao hết rồi, nếu còn tiếp tục thế này, người nhất định sẽ chết. Tuy nhiên, Tiểu Mạch ngẩng đầu lên, hai mắt mở to, nếu thân thể ta là từ linh khí trong không gian thần điển tạo thành, thì ta cũng có thể làm bản thân mình hóa thành linh khí trở lại, giúp Vân Tiêu giảm bớt đau đớn. Tiểu Mạch tâm Vân Lạc Phong bỗng dưng căng thẳng, không gian thần điển hẳn là có thể kiên trì được thêm chút nữa, trước kia không phải ngươi từng nói, linh khí trong không gian dùng mãi không cạn hay sao? Cho dù không có khoa trương như ngươi nói, nhưng nó hẳn là có thể kiên trì thêm một chút. Tiểu Mạch lắc lắc đầu, ta thân là khí linh bảo hộ không gian thần điển, không có người nào nắm rõ linh khí trong không gian thần điển hơn ta. Ta không thể vận dụng linh khí trong không gian thêm nữa, ít nhất, ta cũng không thể để người chết. Một khi không gian thần điển sụp đổ, thì cả hai người bọn họ đều chết, như vậy còn không bằng cứ để một mình Tiểu Mạch hắn ra đi. Hắn vốn dĩ là một sự tồn tại không có sinh mệnh, là do không gian thần điển cho hắn ý thức, hơn nữa còn quen biết được chủ nhân còn có Tiểu Mạch. Tiểu Mạch cũng không rõ tại sao trong thời điểm này, hắn bỗng dưng lại nhớ đến thiếu nữ ngây ngốc đáng yêu kia. Tiểu Mạch sắc mặt Vân Lạc Phong đột nhiên biến đổi, ta không muốn Vân Tiêu thống khổ, càng không muốn ngươi rời đi, vì vậy, ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc. Chủ nhân, đời này có thể quen biết được người, ta đã thấy mỹ mãn, đúng rồi, người nhớ nói với Tiểu Mạch một tiếng. Nếu ta cũng có thể chuyển thế trùng sinh giống nhân loại, thì kiếp sau, ta sẽ cưới nàng. Tuy nhiên Tiểu Mạch biết, đây chỉ là hắn mơ tưởng viễn vông, hắn chỉ là linh khí, không có sinh mệnh, không có linh hồn, làm sao chuyển thế trùng sinh. Nếu hắn biến mất, thì từ nay về sau sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Phong Nhi Vân Tiêu thấy Tiểu Mạch sắp sửa hy sinh chính mình. Hắn nâng tay lên, nắm lấy tay Vân Lạc Phong, các người đã làm đủ nhiều rồi, so với việc Tiểu Mạch biến mất, ta tình nguyện chịu thống khổ. Vân Tiêu làm sao không hiểu tầm quan trọng của Tiểu Mạch đối với Vân Lạc Phong, nếu như vì chuyện này mà khiến Tiểu Mạch chết đi, vậy Vân Lạc Phong chắc chắn sẽ đau khổ cả đời. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1388 nàng đau lòng mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Vì Vân Tiêu, Vân Lạc Phong không sợ chết, thế nhưng nàng không muốn để Tiểu Mạch hy sinh. Chẳng lẽ trừ chuyện này ra thì không còn biện pháp nào khác sao? Tâm Vân Lạc Phong hung hăng căng chặt, đấm mạnh một quyền xuống đất. Chết tiệt nhất định sẽ còn cách khác. Đúng lúc này Tiểu Mạch đang mang tâm trạng thấy chết không sờn, thì bỗng dưng sắc mặt lại thay đổi. Vẻ mặt hắn mang theo chút cổ quái, chủ nhân, vừa rồi ta rõ ràng đã tiêu hao hết linh khí trong không gian thần điển, tại sao bây giờ lại đột nhiên khôi phục lại hết rồi? Từ từ. Tiểu Mạch hình như đã nhận ra được cái gì đó, hai mắt liền trừng lớn. Tiểu thụ nó chạy vào không gian thần điển từ lúc nào vậy? Còn có cái thứ sống cây hoa quốc lớn kia là cái gì? Mặc kệ thế nào, chuyện không gian thần điển khôi phục lại linh khí đầy đủ cũng làm cho trong lòng Tiểu Mạch tràn ngập kinh hỉ. Chuyện này đại biểu cho việc hắn không cần hy sinh cũng có thể giúp được Vân Tiêu. Tiểu Mạch, ta sắp xong việc rồi, ngươi mau tiếp tục vận dụng linh khí trong không gian thần điển. Vân Lạc Phong hồi phục tinh thần, nàng ngăn chặn nội tâm vui sướng, vội vàng phân phó. Dạ, chủ nhân. Trong lòng Tiểu Mạch lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Chết tử tế không bằng tiếp tục sống. Có thể sống thì ai lại muốn chết. Cho nên, không gian thần điển hồi phục tất nhiên là không còn gì tốt hơn, nếu không, hắn chỉ có thể hy sinh chính mình để bảo toàn Vân Tiêu. Chỉ là nhớ đến lời nói vừa rồi của mình, hắn bỗng nhiên lại khóc không ra nước mắt. Chủ nhân, ta có thể không cưới Tiểu Bạch không? Vân Lạc Phong bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn một cách muộn rồi. Thời khắc này, tâm Tiểu Mạch bỗng thấy lạnh. Điều là do cái mồm thối của hắn, chết thì chết, còn nói kiếp sau cưới Tiểu Bạch làm gì. Cho dù Tiểu Bạch mất ký ức rất đáng yêu, nhưng đời sau khi nàng khôi phục ký ức rồi, thì sẽ trở lại thành một tiểu ác ma. Cho nên Tiểu Mạch hối hận vô cùng, chỉ tiếc là đã muộn. Vân Lạc Phong không để ý đến Tiểu Mạch, hết sức chuyên chú bức giọt tinh huyết trong tim Vân Tiêu ra ngoài. Ngoài phòng, váy áo hồng loan tung bay, tắm máu mà hăng say chiến đấu. Chân nàng chưa từng rời khỏi cửa phòng nửa bước, vẫn kiên định chắn trước cửa, không cho bất cứ kẻ nào tiến vào trong nửa bước. Chỉ là nàng cảm giác được thời gian dần dần trôi đi, nội tâm càng ngày càng thấy sốt ruột. Nàng không thể để những người này đi vào quấy rầy Vân Lạc Phong, cho dù có chết, nàng cũng phải ngăn chặn bọn chúng. Nghĩ vậy, ánh mắt hồng loan càng thêm kiên quyết, sắc mặt lạnh lùng. Cường giả đến đây quá nhiều, nhiều đến nỗi hồng loan dần cảm thấy có chút kiệt sức. Mỗi khi nàng đánh hạ một người, thì phía sau lập tức có vô số người tiến lên, trên đường phố xác chết chất thành núi cao như sắp chạm tới trời. Hồng loan phun ra một ngụm máu, khuôn mặt tuyệt mỹ trở nên trắng bệch. Tại sao lại nhanh đến như vậy? Mẫu thân rõ ràng đã nói có thể kéo dài đến nửa canh giờ mà tại sao bây giờ mới được một khắc đã hết? Nàng phát hiện sức mạnh đang trôi đi rất nhanh, nội tâm càng thêm nôn nóng. Chẳng lẽ do thời gian quá lâu rồi, nên dược hiệu cũng giảm đi không được? Nếu không thể tiếp tục kiên trì, Vân Lạc Phong chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Hồng loan cắn chặt môi, tay ôm lấy lòng ngực. Cho ta thêm một khắc. Chỉ cần thêm một khắc nữa thì ta có thể giải quyết hết đám người này, cầu xin ngươi. Dược hiệu đã hết của trái cây không có vì lời cầu xin của Hồng Loan mà dừng lại, sức mạnh vẫn nhanh chóng trôi đi như cũ. Thời điểm thực lực rớt xuống, Hồng Loan thấy có chút lực bất tòng tâm, thiếu chút nữa là ngã quỵ xuống đất, nhưng nàng không thể dễ đám người này thấy được sự khác thường của mình, cho nên dùng hết sức lực còn lại mà chống đỡ. Không để cho bản thân ngã xuống. Mở ngoặc tròn lực bất tòng tâm có lòng mà không có sức. Dùng trong trường hợp muốn làm một việc gì đó nhưng bản thân lại không đủ sức thực hiện. Ngay cả như vậy thì vẫn có người phát hiện ra, kẻ đó vui mừng kêu lên, thời gian thực lực tăng lên của nữ nhân này đã hết rồi. Bây giờ à đang trở về cảnh giới Thánh Vương Trung Giai. Đến lúc đó chúng ta có thể giết à ha ha ha. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1389 tộc Vu Yêu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hồng Loan lạnh lùng nhìn đám cường giả đang lao nhanh về phía mình, sắc mặt bất giác có chút tái nhợt, nhưng dù là vậy thì chân nàng cũng không lui về sau nửa bước, vẫn như một ngọn núi sừng sững đứng chắn trước cửa phòng. Chết tiệt, Hồng Loan dùng sức cắn răng, càng lúc càng thấy lực bất tòng tâm. Không biết Vân Lạc Phong đã xong việc chưa, ta thật sự không thể chống được bao lâu nữa. Nhưng chỉ cần nàng còn một hơi thở, thì sẽ không để đám người này tiến lên nửa bước. Lúc này,

bỗng nhiên có một cánh tay từ phía sau duỗi tới kéo mạnh Hồng Loan trở lại. Hồng Loan ngẩn ra, nàng chậm rãi mở hai tròng mắt, tức khắc, một bóng dáng bạch y như tiên mờ ảo ánh ngay vào mắt nàng, tóc đen khẽ bay, tuyệt mỹ như tranh vẽ. Vân Lạc Phong nhìn thiếu nữ đang giữ chặt lấy mình, khóe môi Hồng Loan khẽ gợi lên một độ cong, giọng nói của nàng rất nhỏ, chậm rãi vang lên dưới bầu trời ầm ĩ này. Ngươi thành công. Nàng ấy thành công. Lời của mình với Vân Lạc Phong, làm được rồi. Hồng Loan, ngươi vất vả rồi, trước cứ ngủ một giấc đi, chờ sau khi ngươi thức dậy thì mọi chuyện đều giải quyết xong hết rồi. Hồng Loan từ từ nhắm hai mắt lại, nàng xác thật rất mệt, mệt mỏi vì kiệt sức. Vì thế, nàng chỉ vừa mới nằm xuống thì đã ngủ ngay. Tiểu Mạch, đưa Hồng Loan vào trong nghỉ ngơi đi. Vân Lạc Phong giao Hồng Loan cho Tiểu Mạch, rồi mới quay đầu lại nhìn đám người phía sau. Phong Nhi. Hắc y của nam nhân lãnh khốc trong gió nhẹ bay, vẻ mặt của hắn vĩnh viễn đều là bộ dáng lạnh lùng, trừ Vân Lạc Phong ra, thì đối với những người khác, hắn đều không hề có bất kỳ biểu tình gì. Dù là đối với đám người đến đây diệt trừ hắn cũng vậy. Bọn chúng đến đây vì ta vậy. Cứ để ta đích thân giết chúng. Trong tích tắc, khí thế cùng sát khí trên người nam nhân phát ra, mạnh đến mức làm người ta không thể nào địch nổi. Mọi người kinh hãi rụt đế, hắn. Hắn đột phá đến thánh quân. Không thể nào. Trên đại lục này, phàm là có cường giả thánh quân xuất hiện, thì thiên địa đều có dị tượng, tại sao rụt đế có thể im hơi lặng tiếng đột phá đến thánh quân mà không có người nào phát hiện. Mở ngoặc tròn dị tượng hiện tượng khác thường. Hồng Loan đột phá thánh quân là nhờ sử dụng dược liệu, cho nên thực lực của nàng ta không được ổn định, cũng không thể phát huy thực lực chân chính của thánh quân. Bằng không, đừng nói là một khắc, chỉ cần không đến nửa khắc thì đã có thể giải quyết hết đám cường giả này rồi. Nhưng nam nhân trước mắt lại là một người đã thực sự đột phá đến thánh quân, người mạnh nhất trong đám người kéo đến đây cũng chỉ là thánh tôn cao giai mà thôi. Mọi người quay sang hai mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt xoay người bỏ chạy. Nhưng Vân Tiêu làm sao cho chúng cơ hội chạy trốn? Khi đám người kia vừa chạy được vài bước, thì từ dưới lòng đất bỗng có ngọn lửa bừng lên, ngọn lửa này làm khắp không trung phản chiếu thành một mảnh đỏ bừng, âm thanh gào thét xin tha cũng theo đó mà vang vọng khắp chân trời. Khô Long Trấn vốn là một trấn nhỏ yên tĩnh, đặc biệt là sau khi Dược Đế tới, thì tất cả người dân ở đây đều bỏ đi. Hiện tại, Khô Long Trấn bị lửa lớn vây quanh thiêu đốt, suốt mấy ngày chưa tắt. Hơn nữa, trong trấn còn truyền tới âm thanh như ruột khóc sói gào, vì vậy mà nhiều năm sau cũng không có một ai dám bước chân tới. Vân Tiêu. Vân Lạc Phong nhìn thấy bước chân Vân Tiêu hơi lảo đảo, vội vàng tiến lên đỡ lấy cả người của hắn, thương thế của chàng còn chưa khang phục, về sau những chuyện nằm trong khả năng của ta thì cứ giao cho ta giải quyết. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1391 Vu Yêu tộc mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Bọn chúng quá đông người. Vân Tiêu quay đầu lại nhìn Vân Lạc Phong kiên định đáp, ta không muốn để nàng bị thương. Vân Lạc Phong đột phá đến Thánh Vương còn chưa được bao lâu, cho dù nàng thật sự giết được hết đám người này thì bản thân cũng sẽ bị trọng thương. Mà hắn không muốn để nàng bị thương. Bỗng nhiên cả người thiếu nữ lao mạnh vào ôm lấy thân mình nam nhân, có lẽ do không cẩn thận nên đã đụng trúng vào vết thương trên người hắn, làm hắn rên lên một tiếng, sau đó hắn cũng nâng tay lên, ôm lấy thiếu nữ vào lòng. Vân Tiêu, mặc kệ sau này có chuyện gì đi nữa, thì chàng cũng không được gạt ta. Nàng không dám tưởng tượng. Nếu như bản thân mình không đuổi tới kịp thời, thì Vân Tiêu sẽ gặp phải nguy hiểm bậc nào. Dù hắn uống nước thuốc bồ đề tâm, thì cũng sẽ vì đau đớn mà rơi vào hôn mê, dưới tình huống như vậy mà ngất đi là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải vậy, Vân Lạc Phong cũng không mạo hiểm đem hết linh khí trong không gian thần điển truyền cho hắn. Vân Tiêu trầm ngâm nửa ngày, nói được. Nghe thấy chữ này, Vân Lạc Phong mới chậm rãi rời khỏi cái ôm của nam nhân, xoay người đi vào trong phòng. Đi thôi, ta muốn đi xem thử tình trạng của Hồng Loan. Trong phòng, Tiểu Mạch đang đứng chờ ở trước giường của Hồng Loan. Sau khi hắn nhìn thấy Vân Lạc Phong và Vân Tiêu đi vào thì quay đầu đi, trên khuôn mặt trắng nõn tuấn mỹ bỗng hiện lên một tia ưu sầu. Chủ nhân, tình trạng của Hồng Loan tương đối nghiêm trọng, nàng dùng dược liệu mạnh mẽ tăng lên thực lực của mình để lại di chứng, thực lực bị thụt lùi, cho nên, dù người có chữa khỏi thương thế của Hồng Loan thì cả đời này của nàng ta cũng thể nào tu luyện được nữa. Tiểu Mạch nhíu mày, nếu không phải vì chủ nhân, thì Hồng Loan cũng không phải trả cái giá lớn thê thảm thế này. Về tình về lý, bọn họ đều phải giúp nàng ta khang phục. Ta nhớ là trong y học thần điển có ghi chép, nếu như thực lực bị thụt lùi do ngoại lực tác động, thì có một loại dược liệu có thể giúp nàng ấy khang phục. Vân Lạc Phong khẽ cau mày, trầm ngâm nửa ngày, nói dược liệu kia gọi là Vu Yêu Hoa. Vu Yêu Hoa. Thanh y nam nhân vẫn luôn trầm mặc, vừa nghe thấy lời Vân Lạc Phong thì liền kinh ngạc kêu lên. Sau khi ánh mắt của Vân Tiêu quét về phía hắn, hắn mới hồi thần lại, ho khan hai tiếng rồi nói, chủ mẫu, thuộc hạ từng nghe nói qua về Vu Yêu Hoa này, đây là loài hoa trấn tộc của Vu Yêu tộc. Vu Yêu tộc trước nay không tiếp xúc với ngoại giới, cho nên muốn tìm được Vu Yêu Hoa thật sự rất khó khăn. Vu Yêu tộc ở đâu? Vân Lạc Phong nhìn Hồng Loan đang nằm trên giường, hỏi. Vân Tiêu liếc mắt một cái thì đã nhìn ra ý nghĩ trong lòng Vân Lạc Phong, hắn đi tới cạnh nàng, ánh mắt trước sau luôn ngắm nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ, ta đi cùng nàng. Vân Tiêu, thương thế của chàng còn chưa khang phục, hơn nữa ta vừa mới làm miệng vết thương của chàng rách ra, nếu chàng còn tiếp tục vận dụng lương thực trong người thì chỉ làm cho vết thương càng ngày càng nghiêm trọng hơn mà thôi. Cho nên, Vân Lạc Phong dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, hiện giờ để một mình ta đi là đủ rồi. Tựa hồ cảm nhận được lo lắng trong lòng nam nhân, khóe môi thiếu nữ cong lên. Vân Tiêu, chàng yên tâm, ta nhất định sẽ sống sót trở về gặp chàng, huống chi, nhiều năm như vậy, thời điểm chàng không ở bên cạnh ta, một mình ta không phải vẫn xông qua mọi chuyện đó sao? Tin tưởng ta, chỉ cần ta không muốn chết, ai cũng không thể giết được ta. Vân Tiêu bình tĩnh nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của thiếu nữ, hắn vươn tay, ngón tay thon dài khẽ vuốt mái tóc đen của nàng, sắc mặt lãnh khốc dần dần trở nên ôn nhu. Ta đợi nàng trở về. Sau khi dứt lời, Vân Tiêu đột nhiên kéo lấy cánh tay Vân Lạc Phong, ôm nàng vào lòng, không coi ai ra gì mà cúi xuống hôn lên môi thiếu nữ. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 1392. Vu Yêu tộc mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Thanh y nam tử xấu hổ quay đầu sang chỗ khác, đám người Tiểu Mạch, Hỏa Hỏa thì vội vàng che kín mắt mình lại, nhưng lại xuyên qua khe hở ngón tay mà nhìn trộm hai người đang hôn nhau. Hai người kia hoàn mỹ như là tranh vẽ, có vẻ không chân thật. Hôn xong, Vân Tiêu buông lòng thiếu nữ trong lòng ra, ôn nhu nói, đi đi, nàng nhất định phải chú ý an toàn. Vân Lạc Phong gật gật đầu, phân phó Tiểu Mạch và Hỏa Hỏa. Tiểu Mạch, Hỏa Hỏa, chúng ta đi. Nàng nhìn Vân Tiêu lần cuối rồi xoay người rời đi. Sau khi nàng rời đi không bao lâu, thì Vân Tiêu lại ra lệnh cho thanh y nam tử, ngươi chăm sóc cho nữ nhân này. Một mình Hồng Loan ở chỗ này, khẳng định là cần có người chăm sóc. Mà cả đời Vân Tiêu chỉ nguyện ý chăm sóc một mình Vân Lạc Phong mà thôi. Cho nên, sau khi hắn ném việc chăm sóc Hồng Loan lại cho thuộc hạ của mình, thì cũng xoay người rời đi. Trấn nhỏ Tiêu Điều vẫn bị lửa đốt cháy hừng hực như cũ, Vân Tiêu nhìn cũng không thèm nhìn đến đám người kia một cái, một đường đi thẳng về hướng rừng cây bên ngoài. Khi hắn tìm được một nơi yên tĩnh, lại không biết lấy từ đâu ra một miếng ngọc bội, đưa tay bóp nát, tức khắc, miếng ngọc bội liền biến thành phấn vụn trong tay hắn.

mặc dù bổn tọa không ở bên cạnh nàng, nhưng những chuyện nàng đã trải qua đều có người hồi báo cho bổn tọa. Cơ Cửu Thiên chậm rãi đi về phía Dược Đế, khuôn mặt tuyệt thế nở nụ cười, khí thế hơn người mà cảnh báo cho nên, ngươi tốt nhất là đừng nên làm ra bất cứ chuyện gì có lỗi với Phong Nhi, bằng không bổn tọa nhất định sẽ mang nàng đi, để ngươi suốt đời suốt kiếp đều không thể gặp được nàng. Trên thực tế, Cơ Cửu Thiên xác thật là rất có hảo cảm với Vân Lạc Phong, còn về tình yêu. Nghĩ đến hai chữ này, Cơ Cửu Thiên chỉ cười tự giễu. Hắn cũng không cho rằng bản thân mình sẽ thật sự yêu người nào. Ngươi sẽ không có cơ hội này. Ngữ khí Vân Tiêu rất là kiên định, vĩnh viễn hắn cũng sẽ không cho Cơ Cửu Thiên có cơ hội này. Chỉ hy vọng là thế, ha ha ha. Cơ Cửu Thiên cười lớn hai tiếng, phất phất tay áo hồng y, xoay người đi về hướng chân núi. Sâu bên trong sơn cốc, vẫn còn đang vang vọng âm thanh cuồng tiếu của Cơ Cửu Thiên. Vu Yêu Cốc. Trong cốc, một nam nhân trung niên ngồi trên ghế đá, lật xem sách trong tay. Đúng lúc này, một tộc nhân vội vàng chạy tới báo tộc trưởng Thánh Nữ Đại Nhân tới. Thánh Nữ tới tộc trưởng sườn sốt, đứng dậy khỏi ghế đá, sau đó liền trông thấy một nữ tử mặc y phục màu trắng đang chậm rãi đi đến. Nữ tử này không trang điểm son phấn, lại có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, trên đầu còn cài một cây châm ngọc châu màu xanh, chính là vật tượng trưng cho thánh nữ của Vu Yêu tộc. Thánh nữ Vu Yêu tộc có quyền thế rất lớn, cho dù là tộc trưởng cũng phải lễ nhượng ba phần đối với nàng ta. Nguyên nhân chuyện này rất đơn giản, là vì tổ tiên đã lưu truyền lại thánh nữ là người có thể thay đổi Vu Yêu tộc. Nếu tìm được thánh nữ trở về, nhất định phải lấy lễ tương đãi. Quyền uy của thánh nữ còn là ở trên vạn người. Cho nên thánh nữ đến, mang theo biển người mênh mông cuồn cuộn, một đám nha hoàn mặc y phục trắng theo sát phía sau, phụ trợ cho khí chất khuynh quốc của nàng ta. Thánh nữ, sao ngài lại tới đây? Tộc trưởng nhíu nhíu mày, hỏi. Tính tình vị thánh nữ này cũng không tốt mấy, chỉ tiếc là tổ tiên đã lưu lại quy định, cho nên bọn họ chỉ có thể thuận theo nàng ta, mà cố tình vị thánh nữ này còn sợ trong cốc có người xinh đẹp hơn mình, vì vậy mà phân phát hết tất cả nữ tử có dung mạo xinh đẹp, chỉ để lại một đám người có dung mạo tầm thường. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip phong chương 1394 Vu Yêu tộc mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Tộc trưởng, ánh mắt của bạch y nữ tử khẽ lóe, bên môi nở nụ cười. Ngày hôm qua ta vừa tiên đoán tương lai của Vu Yêu tộc, sau này sẽ xuất hiện một nữ tử tên là Vân Lạc Phong đến hủy diệt Vu Yêu tộc. Cho nên tộc trưởng ngươi nên phái người đến Vô Hồi Đại Lục truy sát Vân Lạc Phong ngay lập tức đi. Khi nhắc đến cái tên này, đáy mắt bạch y nữ tử chợt lóe lên hận ý thấu xương, hiển nhiên là nàng ta đang hận Vân Lạc Phong. Tộc trưởng không để ý đến sự khác thường của bạch y nữ tử, hắn khẽ nhíu nhíu mày, hỏi thánh nữ, ngài xác định nữ tử tên Vân Lạc Phong kia sẽ hủy diệt Vu Yêu tộc? Ta là thánh nữ. Ta đã nói như thế thì khẳng định là thật, chẳng lẽ ngươi không muốn bảo vệ an bình của Vu Yêu tộc? Bạch y nữ tử hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng ra lệnh, nếu các ngươi còn coi ta là thánh nữ, thì lập tức đi giết Vân Lạc Phong, ta sẽ giữ cho Vu Yêu tộc các ngươi được an bình ngàn năm. Sau khi nói xong lời này, bạch y nữ tử liền phất vạt áo một cái, xoay người bỏ đi, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt của nam nhân trung niên. Sắc mặt của nam nhân trung niên xanh mét, gắt gao siết chặt nắm đấm, dùng sức bình ổn lửa giận trong lòng. Ta là tộc trưởng Vu Yêu tộc, cường giả thánh quân, hiện giờ lại bị một tiểu nha đầu thực lực tầm thường kêu đến đuổi đi. Nếu không phải vì ngươi có thân phận là thánh nữ, ta đã sớm ném ngươi ra khỏi Vu Yêu tộc rồi. Nói tới vị thánh nữ này, chỉ mới trở về Vu Yêu tộc cách đây không lâu mà thôi. Vu Yêu tộc đã mất rất nhiều năm để tìm kiếm thánh nữ, không ngờ lại tìm được nàng ta ở Vô Hồi Đại Lục. Bạch y nữ tử cũng không có rời đi quá xa, nàng ta đi đến bên cạnh một dòng suối, nhìn bóng dáng phản chiếu dưới nước, khóe môi gợi lên một độ cong dày đặc. Nhìn xem, hiện tại ta phong quang đến cỡ nào, Vân Lạc Phong ngươi có lợi hại cách mấy, thì cũng chỉ là một tháp chủ nhỏ bé của y tháp ở Vô Tận Thành mà thôi, nhưng ta thì đã trở thành thánh nữ cao cao tại thượng. Cả đời này, ngươi cũng không thể ưu việt hơn ta. Nếu Vân Lạc Phong ở chỗ này, khẳng định có thể đoán ra được, nữ tử được xưng là thánh nữ này chính là con cá lọt lưới của Âu gia ở Vô Tận Thành. Âu Nhã cũng chính là nữ nhân mà Nam Cung Vân Giật từng theo đuổi. Năm đó, Âu gia bị Vân Lạc Phong tiêu diệt, Âu Nhã đã sớm được đưa đến gia tộc vì hôn phu của mình từ trước, cho nên mới tránh được một kiếp sau này. Nàng ta lại sợ Vân Lạc Phong sẽ tìm tới gia tộc vì hôn phu của mình, cho nên đã ăn cắp cây châm của muội muội vì hôn phu mình, dự tính sẽ âm thầm rời đi. Ai ngờ, việc trộm đồ lại bị muội muội vì hôn phu phát giác, vì che giấu tai mắt của mọi người, nàng ta đâm thủng yết hầu muội muội vì hôn phu, rồi vội vàng bỏ trốn. Vì một đường bị đuổi giết, nàng ta không dám đem cây châm đi bán, chỉ có thể giữ lại bên người. Nhưng nàng ta không ngờ rằng cây châm này lại là tín vật của thánh nữ Vu Yêu tộc. Âu Nhã khẽ sờ sờ cây châm trên đầu, nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý, trong đôi mắt đẹp khẽ xẹt qua tia sáng. Trên thực tế, nàng ta có thể lừa gạt qua ải, ngoại trừ cây châm này còn có hình xăm trên người nàng ta. Lúc ấy, nàng ta vô tình nhìn thấy trên ngực muội muội vì hôn phu có một hình xăm hình trăng non, cảm thấy nó rất đẹp mắt, nên cũng nhờ người xăm cho mình một cái. Cũng nhờ hình xăm này, nên thân phận thánh nữ của nàng ta càng được chứng thực. Vân Lạc Phong, địa vị hiện tại của ta, ngươi không thể nào siêu việt hơn được. Những thương tổn mà ngươi mang lại cho Âu gia ta, ngày sau ta khẳng định sẽ hoàn lại cho ngươi đủ số. Còn có cái hoàng gia đáng ghét kia nữa, không phải ta chỉ lấy một cây châm của hoàng oanh oanh thôi sao? Bọn chúng có cần đuổi tận giết tuyệt ta vậy không? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 1395 Vu Yêu tộc mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Huống chi, Âu Nhã dừng lại một chút, cười lạnh nói, nếu không phải hoàng oanh oanh phát hiện ta trộm châm, muốn đưa ta đến hình đường chịu phạt, thì ta cũng không đồng thủ giết ả. Từ đầu đến cuối, Âu Nhã chưa từng suy nghĩ bản thân mình có lỗi gì không, ngược lại còn đem tất cả sai lầm đổ lên đầu người khác. Tất nhiên, những lời này Âu Nhã chỉ dám nói trong lòng, nếu để Vu Yêu tộc biết được châm Ngọc Châu là do nàng ta trộm, vậy nàng ta chẳng những mất đi địa vị, mà còn chết rất thê thảm. Năm đó, thời điểm còn ở Âu gia, ta cần phải ngụy trang chính mình, dùng bộ mặt tốt nhất để đối diện với mọi người, chỉ có như vậy mới có thể trổ hết tài năng. Nhưng hiện tại, thân là thánh nữ Vu Yêu tộc, ta không cần bất kỳ ngụy trang nào nữa, địa vị của ta là tối cao, kẻ nào không phục, thì giết kẻ đó. Một tia sát ý hiện lên từ đáy mắt Âu Nhã, ngay sau đó, nàng ta hài lòng nở nụ cười, hiển nhiên là cảm thấy rất mỹ mãn đối với cuộc sống hiện nay của mình. Gạch dưới Vu Yêu cốc. Dưới chân núi là một trấn nhỏ náo nhiệt, phong tục và dân tình nơi đây đơn thuần chất phác, không mấy phồn hoa. Mở ngoặc tròn nguyên văn câu này là dân phong rất là thuần phác. Tiểu Mạch, chúng ta đi tìm hiểu một chút về tình hình ở Vu Yêu cốc này. Vân Lạc Phong khẽ sờ sờ cằm, đáy mắt chợt xẹt qua tia sáng. Cũng may cư dân trong trấn rất là thuần phác, rất nhanh thì Vân Lạc Phong đã biết được tình hình của Vu Yêu cốc. Nghe nói hiện cảnh trong Vu Yêu cốc rất nhiều, nếu không hiểu biết địa hình trên núi mà mù quáng xông vào thì nhất định sẽ táng thân tại đây. Hơn nữa, Vu Yêu tộc còn biết sử dụng cổ thuật, cho dù không lâm vào hiểm cảnh, thì cũng chúng độc bỏ mình. Mà đây chính là chỗ cường hãn đáng sợ nhất của Vu Yêu tộc. Tiểu Mạch, xem ra chúng ta cần ở chỗ này làm tốt chuẩn bị trước, rồi mới đi đến Vu Yêu tộc. Ánh mắt Vân Lạc Phong chợt lóe,

ta có thể lý giải, nhưng ta không ngờ à vì không muốn để người khác biết được hành vi của mình mà không ngại giết ta diệt khẩu. Trùng hợp thay, ngày ấy cũng là ngày Nam Cung Vân Giật mang theo người của Y Tháp đến bắt Âu Nhã, khi phát hiện ta đang cận kề cái chết, người Y Tháp liền ra tay cứu ta, nhưng do cổ họng của ta bị thương quá nghiêm trọng, dù đã được cứu sống thì cũng không thể mở miệng nói chuyện. Tuy nhiên, thiếu nữ viết đến đây bút hơi dừng lại đổi qua một tờ giấy khác, rồi lại viết tiếp mọi chuyện ra sau khi Âu Nhã trốn đi. Người của Y Tháp và người của Hoàng gia đều đồng loạt truy sát à, ngờ đâu chưa tới một năm sau, thì bỗng có hai người tiến đến Hoàng gia tiêu diệt mãn môn Hoàng gia. Cũng trong thời điểm đó, ta mới được biết, thì ra Âu Nhã đã đi đến Thất Châu Đại Lục còn trở thành thánh nữ của Vu Yêu tộc. Có lẽ Âu Nhã cho ra rằng ta đã chết, cho nên lúc ấy ta mới tránh thoát được cái chết. Mở ngoặc tròn mãn môn cả nhà. Âu Nhã trở thành thánh nữ của Vu Yêu tộc. Sắc mặt Vân Lạc Phong trầm xuống. Y Tháp cùng Diệp gia có chuyện gì không? Nếu Âu Nhã đã diệt Hoàng gia, vậy mục tiêu kế tiếp của nàng ta chính là Y Tháp và Diệp gia. Hoàng Oanh Oanh lắc lắc đầu. Sau khi diệt Hoàng gia thì đám người đó đã rời đi. Y Tháp tạm thời không có việc gì, nhưng nếu như không nhanh chóng tiêu diệt Âu Nhã, thì rất có thể ảo sẽ ra tay với Y Tháp. Trên thực tế, sau khi Âu Nhã phái người đi diệt Hoàng gia cũng không phải là không muốn diệt cả Y Tháp, mà chỉ vì khi đó nàng ta chỉ mới trở thành thánh nữ của Vu Yêu tộc, còn chưa biết rõ địa vị của thánh nữ trong Vu Yêu tộc, cho nên nàng ta mới sai hai nha hoàn mà tộc trưởng phái đến hầu hạ nàng ta đi tiêu diệt Hoàng gia trước. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất gia người làm Ezip phong chương 1397 thánh nữ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hai nha hoàn này thực lực cũng không tồi, dù sao cũng là người Vu Yêu tộc, thực lực cũng ở cảnh giới thánh linh giả, nhưng cường giả thánh linh giả ở Vô Hồi đại lục không ít, chỉ bằng vài hai nha hoàn còn chưa đủ để động thủ với Y Tháp. Về sau, Âu Nhã biết được thì ra địa vị của thánh nữ còn trên cả tộc trưởng, nàng ta liền hưng phấn vội vàng đi tìm tộc trưởng bảo hắn phái người đi diệt Y Tháp. Cho dù thế lực Y Tháp có mạnh, Thiên Phú Vân Lạc Phong có cao mấy, cũng không có khả năng đối kháng với cường giả Vu Yêu tộc. Vân cô nương cầu xin ngươi hãy giúp ta muốn tìm Âu Nhã báo thù tại Thất Châu Đại Lục này, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta, nếu ngươi chịu giúp ta báo thù, thì cả đời này ta nguyện ý nghe theo ngươi sai khiến. Sau khi viết xong những lời cuối cùng, Hoàng Oanh Oanh ngẩng đầu chăm chú nhìn Vân Lạc Phong bằng ánh mắt khẩn cầu. Hiện tại, Vân Lạc Phong chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của nàng, nàng phải nắm chặt lấy, vĩnh viễn cũng không buông tay. Ta sẽ giết Âu Nhã. Vân Lạc Phong quét mắt nhìn Hoàng Oanh Oanh, nói những không phải vì ngươi mà là vì không để cho Hoàng Oanh Oanh tổn thương tới người thân của ta. Nhổ cỏ nhất định phải nhổ tận gốc. Ngày đó, sau khi Âu Nhã trốn thoát, nàng liền biết nếu không diệt trừ Âu Nhã, thì nàng ta sẽ trở thành một tai họa về sau. Đa tạ. Cổ họng của Hoàng Oanh Oanh không thể phát ra được chút âm thanh nào, cho nên chỉ có thể dùng khẩu hình để nói hai chữ này. Nàng không quan tâm Vân Lạc Phong giết Âu Nhã vì nguyên nhân gì, nàng chỉ biết Vân Lạc Phong có thể giúp nàng báo thù. Một điểm này đã đủ rồi. Hoàng Oanh Oanh, ngươi có biết tại sao Âu Nhã lại trở thành thánh nữ Vu Yêu tộc không? Vân Lạc Phong hơi nhíu mày, dùng giọng điệu lười biếng mà hỏi. Hoàng Oanh Oanh lắc lắc đầu, chuyện này nàng cũng không sao hiểu được. Hoàng Oanh Oanh đương nhiên không biết, sở dĩ Âu Nhã có thể trở thành thánh nữ Vu Yêu tộc, nguyên nhân cũng chính là do nàng. Yết hầu của ngươi bị thương không nhẹ. Vân Lạc Phong quét mắt nhìn Hoàng Oanh Oanh từ trên xuống dưới, rồi quay sang nhìn vị lão bá cùng Tiểu Mạch, nói các người ra ngoài trước, ta phải chữa thương cho nàng ta. Mở ngoặc tròn yết hầu cổ họng. Nói thật, Hoàng Oanh Oanh rất vô tội. Tuy rằng huyên trưởng của nàng ta là vị hôn phu của Âu Nhã, nhưng dựa vào những việc làm của Âu Nhã ở Vô Tận Thành,

Nhưng Trầm Ngọc Khanh là loại người gì chứ? Nam nhân kia ngoài mặt thì như trích tiên, nội tâm lại cực kỳ lạnh nhạt, hắn tuyệt đối sẽ không xen vào chuyện của người khác, cho dù Hoàng Oanh Oanh và nàng có cùng một kẻ địch cũng vậy. Trầm Ngọc Khanh còn nói gì với ngươi không? Vân Lạc Phong uống một ngụm trà, hỏi. Hoàng Oanh Oanh cẩn thận mà nhìn Vân Lạc Phong. Trầm gia chủ nói, nếu ngươi có thể giúp ta báo thù, thì từ nay về sau ta phải nguyện trung thành với ngươi, tuyệt không thể phản bội. Bảo Hoàng Oanh Oanh trung thành với nàng. Vân Lạc Phong khẽ cau mày, Hoàng Oanh Oanh này thiên phú không cao, dù là ở Vô Hồi Đại Lục thì cũng chỉ xếp ở hàng ngũ trung đẳng, huống chi là ở Thất Châu Đại Lục này. Chẳng lẽ nàng ta còn có chỗ nào đặc biệt? Chúng ta đi thôi. Nếu Trầm Ngọc Khanh đã nói như vậy, thì nhất định là có lý do của hắn, nhưng hiện giờ hắn không có ở đây, nên nàng không có cách nào dò hỏi được. Được Hoàng Oanh Oanh nở nụ cười, nàng cười lên rất xinh đẹp, làm đôi mắt người đối diện phải sáng ngời. Hai vị cô nương các người phải đi rồi sao? Lão bá sợ là đã biết tối nay Vân Lạc Phong phải rời đi, cho nên có chút không nỡ mà hỏi. Một mình ông cô độc đã lâu, khó khăn lắm mới có hai vị cô nương đến đây, nhưng nhanh vậy thì đã đi rồi. Vân Lạc Phong trầm ngâm nửa ngày, nói chờ lần sau quay lại đây, ta sẽ đưa đến cho lão một người để bầu bạn. Lúc này đây, Vân Lạc Phong bỗng nhớ đến quyển sách của Tuyệt Thiên mà mình có được. Trong quyển sách kia có thể chế tạo được con rối có sinh mệnh. Chỉ là bao lâu nay, nàng vẫn chưa từng làm thử. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1399 thánh nữ mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Bởi vì muốn chế tạo con rối cần phải có vật phẩm cần thiết trước. Vật phẩm kia chính là Vu Yêu cốt. Cho nên chuyến đi lần này ngoại trừ lấy Vu Yêu hoa, nàng còn muốn lấy Vu Yêu cốt. Sau khi bỏ lại những lời này, nàng dẫn theo Hoàng Oanh Oanh và Tiểu Mạch rời đi, đầu cũng chưa từng ngoảnh lại một lần. Thế nhưng, ngay khi nàng bước ra tới cửa, thì một đạo hồng y quen thuộc liền đập vào mắt nàng, làm cho sắc mặt nàng trầm xuống ngay tức khắc. Nam nhân trước mặt mặc một thân trường bào đỏ rực, đôi môi đỏ như máu nở nụ cười làm điên đảo chúng sinh, diện mạo tuyệt thế của hắn giống như là một yêu nghiệt đẹp đến độ làm người ta quên cả hô hấp. Cơ Cửu Thiên, tại sao ngươi lại ở đây? Cơ Cửu Thiên hơi hơi mỉm cười tản bộ mở ngoặc tròn đi dạo đóng ngoặc tròn. Tản bộ? Ngươi có thể tản bộ từ Tây Châu đến tận Trung Châu à? Xem nàng ngốc sao? Vậy ngươi cứ tiếp tục tản bộ đi Hoàng Oanh Oanh, Tiểu Mạch, chúng ta đi. Hoàng Oanh Oanh lại bị bộ dáng này của Cơ Cửu Thiên làm cho sợ ngây người, đợi khi nghe thấy tiếng Vân Lạc Phong gọi, nàng mới hồi thần lại, vội vàng đuổi theo Vân cô nương, vị tỷ tỷ này là ai vậy, lớn lên thật xinh đẹp. Tỷ tỷ. Sắc mặt Cơ Cửu Thiên bỗng dưng tối sầm lại, liếc ánh mắt âm trầm nhìn Hoàng Oanh Oanh một cái. Nếu nàng ta không phải là người của Vân Lạc Phong, thì chỉ bằng vào hai chữ này đã đủ để hắn giết nàng ta rồi. Tiểu Mạch phì cười Hoàng Oanh Oanh, tên gia hỏa này không phải nữ nhân, hắn ta là nam nhân. Nam nhân. Hoàng Oanh Oanh lại thấy toàn thân nổi đầy da gà. Nàng vốn cho rằng nữ nhân này thật xinh đẹp, còn cất tiếng khen ngợi mỹ mạo của nàng ta. Không ngờ nàng ta lại là một nam nhân. Nam nhân mà lớn lên giống như vậy. Thật là đáng sợ. Phong Nhi. Cơ Cửu Thiên nhìn thấy Vân Lạc Phong sắp sửa rời đi, thân mình chợt lóe lên, hồng bào ngay tức khắc liền chắn trước mặt Vân Lạc Phong. Cơ Cửu Thiên cuồng quyến cười bổn tỏa thừa nhận, lần này bổn tỏa tới đây là để tìm ngươi. Mở ngoặc tròn cuồng quyến từ này hơi phức tạp. Xa giải thích hơi dài chút nhé. Gạch dưới cuồng mở ngoặc tròn tính từ đóng ngoặc tròn không kiềm chế được trong hành động, nói năng do thần kinh không bình thường, hoặc cảm xúc quá mạnh mà lý trí không kiềm chế được. Gạch dưới quyến mở ngoặc tròn động từ đóng ngoặc tròn rủ dê, dụ dỗ người khác đến với mình, đi theo cùng mình. Mở ngoặc tròn từ này rất ít khi được dùng. Gạch dưới nghĩa của cuồng quyến cười có thể tạm dịch là cười quyến rũ không kiềm chế được. Chịu nói thật rồi, Vân Lạc Phong những mày, như cười như không mà nhìn nam nhân trước mắt. Vậy mục đích ngươi tới đây tìm ta là gì? Là dược đế bảo bổn tỏa tới. Ánh mắt Cơ Cửu Thiên nhìn Vân Lạc Phong hơi có chút phức tạp, hắn khẩn cầu bổn tỏa tới bảo vệ ngươi. Vân Tiêu. Trái tim Vân Lạc Phong run lên, hơi hơi rũ mi xuống, khóe môi khẽ gợi lên một độ cong. Nam nhân này vĩnh viễn cũng đều như thế, im lặng chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ vì nàng. Như thế, bảo lòng nàng làm sao không cảm động. Cuộc đời này, có chàng bên cạnh làm bạn còn cầu gì hơn nữa. Vân Lạc Phong, ngươi cảm thấy bổn tọa so với dược đế, như thế nào? Cơ Cửu Thiên lẳng lơ đưa ngón tay tới trước, định nâng cằm Vân Lạc Phong lên, liền bị nàng tát một cái vào tay đánh văng ra. Chàng ấy là nam nhân. Chàng ấy là nam nhân có ý gì? Giữa lúc Cơ Cửu Thiên còn ôm vẻ mặt thần thờ ngây ngốc, thì Vân Lạc Phong lại nói tiếp: bất nam bất nữ như ngươi là nhân yêu, đây là sự khác biệt giữa các người. Sắc mặt Cơ Cửu Thiên tối sầm. Hắn dùng sức ngăn chặn nội tâm tức giận của mình, không ngừng tự nhắc nhở, nha đầu này là truyền nhân của Tuyệt Thiên. Rất lâu sau, hắn mới dằn được cơn xúc động muốn nổi bão, yêu nghiệt cong môi cười: hai người các ngươi cũng thật đồng tâm, lời nói cũng nhất trí như vậy. Vân Tiêu vừa nói hắn bất nam bất nữ, bây giờ Vân Lạc Phong lại lập lại y như vậy. Chẳng lẽ mình thật sự không giống nam nhân à? Cơ Cửu Thiên tự nhìn mình, cảm thấy bản thân đủ 10 phần khí chất nam tử, vậy sao Vân Lạc Phong lại cảm thấy hắn bất nam bất nữ? Ngươi muốn thì có thể đi theo ta, thế nhưng... Vân Lạc Phong nheo nheo hai mắt, ý cười tà tứ mà nhìn chăm chú Cơ Cửu Thiên: tình huống ta có thể ứng phó, thì ngươi không được động thủ. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 1400, thánh nữ mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Chuyện tự mình có thể giải quyết được, nàng không muốn để cho người khác giúp đỡ. Cơ Cửu Thiên cười hai tiếng: ngươi là truyền nhân của Tuyệt Ngàn, chắc chắn không phải chuyện gì bổn tỏa cũng sẽ thay ngươi giải quyết. Bổn tỏa tới nơi này cũng là vì muốn bảo vệ sự an toàn cả ngươi, suy cho cùng bổn tỏa không hy vọng trước khi ngươi trưởng thành đã bị mạt sát. Vu Yêu tộc ở đỉnh núi Vu Yêu. Vân Lạc Phong ở trấn nhỏ 3 ngày, ngoại trừ việc chữa trị cho Hoàng Oanh Oanh cũng thăm dò tình huống trên núi Vu Yêu. Hơn nữa cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Nhưng nàng mới vừa đi đến dưới chân núi Vu Yêu đã nghe được một chuỗi âm thanh trò chuyện truyền đến. Tộc trưởng cũng thật là, lại phái ta đi đến bên kia đại lục vô hồi để giết người, cái loại địa phương rách nát đó, ngay cả nghĩ ta cũng không muốn bước vào một bước. Xuyệt, nói nhỏ thôi, đừng truyền tới tai thánh nữ. Ta nghe nói ở đại lục vô hồi có người đắc tội thánh nữ mới để tộc trưởng dẫn người đi trước, dù sao cũng chỉ là một thế lực nhỏ nhoi mà thôi, chúng ta sẽ rất nhanh có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đại lục vô hồi. Thánh nữ. Khí thế trên người Vân Lạc Phong tỏa ra cuồn cuộn, trong ánh mắt tà lãnh hiện lên sát ý. Lúc mấy người kia còn đang nghị luận, đột nhiên một bóng dáng tuyết trắng từ trên trời giáng xuống. Dừng ở trước mặt bọn họ. Nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ trước mắt, mấy người đều sửng sốt một chút, hỏi: cô nương, ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn đi đến đại lục vô hồi? Thần sắc của thiếu nữ lạnh nhạt, khí thế sát phạt khuyết tán ra ngoài, ta còn không biết người các ngươi muốn đi giết là người nào. Mấy người kia cảm nhận thấy khí thế của Vân Lạc Phong, sau khi giật mình thì cuồng tiếu. Một nữ nhân là thánh vương sơ cấp cũng dám tới gây phiền phức cho chúng ta, thấy chúng ta chỉ có mấy huyên để nên khinh thường sao? Ta là người lớn, nói cho ngươi biết, ở đại lục vô hồi có một tên hỗn đản tìm chết, trêu chọc thánh nữ của chúng ta, nghe nói tên hỗn đản kia là tháp chủ của y tháp, lần này chúng ta phụng mệnh đi diệt y tháp này. Bỗng nhiên, Vân Lạc Phong giơ tay tạo nên một cơn gió lạnh, cơn gió kia giống như một cây búa vô hình đánh vào người người đang mở miệng nói chuyện. Vì quá đột nhiên, người nọ không kịp phòng bị, lui về phía sau vài bước, sắc mặt trở nên xanh mét. Nha đầu thúi, ngươi cũng dám động thủ với ta? Các huynh đệ, chúng ta lên, giết nha đầu này. Vân Lạc Phong hơi ngước đôi mắt tà mị lên, giọng nói tà khí của nàng vang lên giữa chân núi Vu Yêu cùng với tiếng gió rền vang. Ngại ngùng, ta chính là tháp chủ Y Tháp trong miệng các ngươi nói. Thần sắc mọi người bỗng chốc biến đổi, lúc này bọn họ cũng không nhiều lời vô nghĩa, tất cả đều vọt về phía Vân Lạc Phong. Cuồng phong chợt nổi, bạch y tung bay. Vân Lạc Phong đứng giữa đám người, mặt không đổi sắc, mặt mày đường hoàng, ánh mắt của nàng vô cùng ngông cuồng, giống như không đặt nhóm người trước mắt này vào trong mắt. Nhìn một màn hung hiểm này, Hoàng Oanh Oanh khẩn trương, ngay cả nói cũng ói không nên lời. Nàng gắt gao nắm chặt nắm tay, ánh mắt không chớp, nhìn Vân Lạc Phong. Tiểu Mạch cũng không mở miệng nói một lời nào, mắt to sáng ngời luôn luôn đuổi theo bóng dáng của thiếu nữ. Chỉ có sắc mặt của Cơ Cửu Thiên vô cùng thả lỏng, chẳng những lấy từ trong nhẫn không gian ra một cái ghế bành, nằm lên còn dọn hoa quả ra bàn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm một quả nho, vô cùng ưu nhã để vào miệng thảnh thơi nhìn cuộc chiến trước mắt. Trên chiến trường, trên người thiếu nữ nhuộm đẫm khí thế túc sát, trường kiếm trong tay phóng xạ ra ánh sáng lạnh băng. Khi những người đó đến trước mặt nàng, nàng chợt di chuyển,